người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 30, thân phận biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem trắng như tuyết muối tinh cầm đi cho tộc trưởng nếm nếm, sau khi ăn xong, hắn cũng là gương mặt kinh ngạc, cái này có thể so sánh cái kia khổ sở muối thạch ăn ngon nhiều lắm. Khi biết được loại này muối ăn là từ hôm qua giã nát muối bột đá mạt bên trong lấy ra sau khi, tộc trưởng lập tức biểu thị, ngày mai lại phái một đội người đi, muốn thu hồi lại càng nhiều muối thạch. Đem đang tại ăn vụng muối ăn quả cầu lông ném đến Vương Hạo bả vai, tộc trưởng thận trọng bưng vỏ đi vào động. Đem cái này một xác muối giấu ở nhất góc địa phương. Nghĩ nghĩ, còn có chút không yên lòng, lại ở phía trên thêm tầng phiến đá làm cái nắp. Quả cầu lông nhìn xem tộc trưởng cuối cùng là rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhân tính hóa nhíu thành màu mướp đắng. Túi trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm tràn đầy muối, mặn chát chát muối ăn chập miệng đều đau. Muốn nhổ ra, lại không nỡ, nuốt lại không nuốt vào được, chỉ có thể lo lắng nắm lấy Vương Hạo tóc. Vương Hạo dùng lá cây lộn cái tiểu cái phễu, đưa cho tiểu mao cầu. Quả cầu lông rất nhanh liền hiểu rồi Vương Hạo ý tứ, đem miệng đầy muối ăn nôn vào trong lá cây, sau đó ôm lá cây lè lưỡi lửa cháy chạy đi tìm nước. Nhìn thấy tộc trưởng tự động, bên trong đi ra, Vương Hạo nói cho tộc trưởng, như vậy vỏ, hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể thu hoạch hai xác muối ăn, bất quá những cái kia muối ăn muốn dùng để ướp gia vị cá ướp muối cùng thịt khô. Tộc trưởng làm không hiểu cái gì là cá ướp muối, cái gì là thịt khô, bất quá khi Vương Hạo nói cho hắn biết là một loại có thể cho đồ ăn bảo tồn thời gian rất lâu phương pháp sau khi, hắn liền vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy tộc trưởng bởi vì lấy được muối ăn cho dáng vẻ cao hứng, liền cùng tộc trưởng nói, nhìn thấy các tộc nhân đều đói, muốn đợi đến mặt trời lên đến đỉnh đầu thời điểm làm một bữa cơm ăn. Tộc trưởng không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt Vương Hạo đề nghị. Tại đại hoang, cho tới bây giờ cũng là một ngày hai bữa ăn, chỗ nào nghe nói qua có người một ngày ăn ba bữa cơm, như vậy hành vi thật sự là quá lãng phí. Làm Vương Hạo chỉ đống kia tích như núi cá cùng thịt cùng tộc trưởng nói, không có nhiều như vậy muối, nếu như không nhanh chóng ăn xong, cũng sẽ hư mất rất nhiều thời điểm, tộc trưởng trầm mặc. Cuối cùng, đi qua một phen suy nghĩ, cuối cùng là đáp ứng rồi Vương Hạo yêu cầu. Suy nghĩ kỹ một chút, tại đồ ăn đầy đủ thời điểm, hơn một ngày ăn một bữa cơm cũng không có cái gì ghê gớm nha, gấu đều biết tại đồ ăn nhiều thời điểm nhiều ăn tốt, đem chính mình nuôi bạch bạch bàn bàn, mưu đồ vượt qua nghiêm khắc mùa đông. Huống chi người đâu, từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó, tộc trưởng cũng không biết, nhân loại nghĩ muốn dưỡng thành một cái thói quen, vẻn vẹn cần 15 ngày. Trước kia, một ngày hai bữa cơm thời điểm, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Một khi làm người dạ dày thích ứng một ngày ba bữa ẩm thực quen thuộc sau khi, cái nào sợ sẽ là có một ngày giữa trưa không ăn cơm, cũng sẽ đói bắt tâm cào phổi. Quảng cáo, bất quá Vương Hạo cũng tin tưởng, tại chính mình dưới sự hướng dẫn, về sau một ngày ba bữa tiêu hao, hoàn toàn có thể gồng gánh nổi. Vương Hạo dự định, chờ qua một đoạn thời gian trong thôn hơi an định lại, hắn liền dẫn tộc nhân đi đại hoang bên trong tìm kiếm có thể trồng trọt thu hoạch cùng có thể xúc dưỡng súc vật. Ngưu, dê, ngựa, heo, những vật này, Vương Hạo đều gặp hoang dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể chụp tới con non, đi qua 2-3 thay mặt thuần dưỡng, nhất định có thể trở thành hợp cách gia súc. Còn có một loại sau khi thành niên khoảng chừng một người nửa cao ăn tạp tính khủng long, cũng làm cho Vương Hạo thấy thèm chảy nước miếng. Đừng thấy bọn nó chỉ có hai cái đùi, nhưng nếu là dạy dỗ tốt rồi, xem như tòa kỵ đáng sợ so ngựa chạy còn nhanh hơn. Đương nhiên, đối với Vương Hạo mà nói, trọng yếu nhất chính là khủng long làm thú cưỡi tương đối phong cách. Trên cơ bản tất cả sinh vật cũng có thể thuần dưỡng. Bao quát lão hổ sư tử, chỉ phải đi qua mấy đời bồi dưỡng, đều có thể dưỡng thành gia súc. Chỉ bất quá, giống lão hổ sư tử loại này ăn thịt tính động vật, thứ nhất là chăn nuôi chi phí quá cao, thứ hai là nhất định có nguy hiểm, ba tới là nuôi sau khi cũng không có cái gì điều dụng. Giết ăn thịt còn chưa đủ nuôi nấng bọn chúng tiêu hao thịt. Da lông lại không bằng cừu non nhiều như vậy, sở dĩ cũng không tại Vương Hạo bồi dưỡng mục tiêu bên trong. Đối với Vương Hạo mà nói, nhưng phàm là ăn tạp tính động vật mới có chăn nuôi giá trị. Mà trong đó, lại lấy ăn cỏ tính động vật thích hợp nhất. Sau đó, lại từ ăn cỏ tính động vật bên trong, chọn lựa ra chăn nuôi tính so sánh giá cả lớn vô cùng. Tỉ như heo, lớn nhanh, có thể làm thành lợn thịt. Ngưu thể lực tốt, có thể dùng đến xem như phụ trọng công cụ. Mà ngựa cùng ăn cỏ long, bởi vì tốc độ nhanh, liền có thể dùng đến xem như thay đi bộ cước lực. Vương Hạo tin tưởng, nếu có một ngày bản thân có thể đem cái này mấy loại động vật đều đào tạo thành tính tình ôn hòa gia súc, dù là hắn hệ thống đột nhiên biến mất, hắn cũng có thể trở thành nhân loại tương lai trong thần thoại nhân vật, liền cùng viễn cổ viêm hoàng một dạng. Bất quá ở nhà chim bên trong, trừ một loại ngây ngốc gà, Vương Hạo còn chưa phát hiện còn lại tương đối thích hợp thuần dưỡng. Trên địa cầu con vịt bồ câu cùng Nga ở chỗ này cũng không tìm tới. Tại Vương Hạo theo đề nghị tộc trưởng tìm tới Thạch Lực cùng Cổ Mục. Trước nói cho hai người bọn họ dự định thực hành một ngày ba bữa quy định. Hai người cũng không minh bạch tộc trưởng vì sao trước tiên đem chuyện này nói cho hắn biết hai, bất quá đối với mỗi ngày có thể nhiều ăn một bữa cơm sự tình, bọn họ đều tán thành hết mình. Dù sao các cùng thịt có nhiều như vậy, dù là mở rộng cái bụng ăn, cũng kém không nhiều có thể ăn được xác quả thành thục thời điểm. Hai người bên hông treo vương kiếm, bởi vì vóc dáng còn quá thấp, sở dĩ đi va chạm chạm. Bất quá hai người vẫn là hưng phấn lanh lợi đi thôi, tộc trưởng để bọn hắn hai tướng chuyện này nói cho bọn hắn riêng mình tộc nhân. Chờ đợi thời gian ăn cơm, Vương Hạo đi cửa thôn gốm hố nhìn thoáng qua, đem trong hố hai người hô tới, Vương Hạo bóp một chút đất thó, phát hiện đã cùng không sai biệt lắm. Nhìn xem khắp cả mặt mũi cũng là nước bùn bốn người, Vương Hạo cười đem ngày hôm qua còn sót lại một cái mộc cái sẻng đưa cho bọn hắn nói. Đem đất thó móc ra chuyển về trong thôn bóng mát phiến đá vậy đi, nếu như đào được màu đen bùn đất cũng không cần đào, loại kia thổ vô dụng. Đào xong nhanh đi đường bên trong tắm một cái, đợi chút nữa liền dọn cơm. Hạo, mặt trời mới vừa đến đỉnh đầu, vì sao ăn sớm như vậy cơm a? Một tên tộc nhân lấy tay lau mặt tiếp nhận một cái sẻng hỏi. Về sau chúng ta đồ ăn sung túc một ngày có thể ăn ba bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo nhìn lấy hoa của bọn hắn mặt vừa cười vừa nói. Nghe Vương Hạo bọn họ đều hưng phấn hoan hô, kỳ thật đến mỗi buổi trưa, bụng của bọn hắn đều sẽ rất đói, chỉ bất quá nhiều năm quen thuộc cùng thiếu thốn đồ ăn để bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày ăn ba bữa cơm. Hiện tại Vương Hạo xách ra, bọn họ sao có thể không cao hứng. Đợi đến đệ nhị xác muối ăn bị mấy tên phụ nữ mang về thơm ngát cá nướng đã làm xong. Vương Hổ mấy người bọn hắn ngồi chung một chỗ, dù là ăn đầu cá nướng, cũng không phải trước tiên cần phải dùng kiếm sắt đem ức hiếp cắt thành khối nhỏ sau đó lại ăn. Vương Hạo nhìn lấy bọn hắn dùng kịch cợm kiếm sắt cắt ức hiếp đắc chí bộ dáng, không còn gì để nói. Cũng không phải nướng thịt không chỗ ngoạm ăn, ăn con cá về phần cắt thành mảnh nhỏ sao. Hết lần này tới lần khác các tộc nhân cũng đều mua món nợ của bọn họ toàn bộ đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Quảng cáo, Thạch Lực cùng Cổ Mục bọn họ nhìn xem Vương Hồ bộ dáng của bọn hắn, gương mặt kích động cũng muốn dùng vương kiếm cắt thịt ăn thử xem. Bất quá tại trong tộc bọn họ trưởng bối khuyên can dưới còn là nhẫn nại ở không muốn xem bọn họ dáng vẻ đắc ý, Vương Hạo đành phải đổi phương hướng ngồi. Mới vừa gặm hai cái ức hiếp liền nhìn thấy tộc trưởng bưng lấy một con cá nướng chạy tới. Tiểu Hạo, buổi sáng các tộc nhân đã đem ức hiếp đều theo phương pháp ngươi nói xử lý tốt tiếp xuống làm như thế nào làm đâu. Vừa ăn cá nướng, tộc trưởng vừa nói. Cái này là tộc trưởng lần thứ nhất chủ động tìm Vương Hạo thương lượng các tộc nhân công tác an bài, cũng là đúng Vương Hạo tín nhiệm một loại thăng cấp. Hiện tại, bất luận là hắn, còn là tộc nhân, đều sẽ Vương Hạo trở thành cùng tộc trưởng trọng yếu giống vậy người. Đồng thời, Vương Hạo vị trí đem so với tộc trưởng càng thêm không thể thay thế. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.